Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 641, hung hãn phụ đạo viên San Tỷ. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng liền đem lực chú ý chuyển rời đến điện ảnh bên trên. Không có lại đi quan sát Cố San cùng tên nam tử kia. Thần ca, bọn hắn đều không nói lời nào đây. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai, đè thấp thanh âm nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, thấp giọng trả lời, San Tỷ hẳn là không coi trọng đây. Vậy ngươi còn phải thằng đó lão đây. Lâm Vũ Manh cười chớp chớp mắt to, tay nhỏ bắt mấy khỏa bắp rang cho hắn ăn ăn. Sau đó liền tiếp tục xem điện ảnh. Tô Thần đưa tay kéo qua bờ vai của nàng. Lâm Vũ Manh thuận thế dựa vào tại trên bả vai hắn. Vừa ăn bắp rang một bên nhìn xem điện ảnh. Trên mặt treo đầy nụ cười hạnh phúc. Điện ảnh là Hollywood rất nổi danh một cái hệ liệt điện ảnh. Ẩn chứa xe đua, bạo lực, mỹ nữ các loại nguyên tố. Nam chính là rất có nam tính mị lực một người đầu trọc. Mặt khác, điện ảnh bên trong còn có đại lượng kiểu mỹ hài hước. Để phòng chiếu phim bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Ngồi phía trước đứng hàng phụ đạo viên San Tỷ. Lực chú ý cũng là hoàn toàn đầu nhập trong phim ảnh. Nhìn thấy thú vị thời điểm cười đến rất hào sảng sáng sủa. Cũng không để ý cái gì thục nữ dáng vẻ. Tựa như đều đem nam tử bên người đem quên đi. Tô Thần không khỏi có chút buồn cười. Tâm lý vì nam tử này mặc niệm vài giây đồng hồ. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Theo phía trước quan sát đến xem. Nam tử này giống như cũng không phải đồ gì tốt. Dần dần, điện ảnh đến cao trào bộ phận. Nam chính đi qua một tràng chiến đấu kịch liệt cứu tao ngộ hiểm cảnh nữ chính. Sau đó hai người tại chiến hỏa bay tán loạn tràng cảnh bên trong tới cái kịch liệt kiểu pháp hôn. Có thể nhìn thấy đầu lưỡi loại kia. Một màn này, để ở đây một chút còn không có trải qua những này các thiếu nữ đều là nhịn không được đỏ bừng mặt. Đến mức có chút đám tình nhân thì là đã ôm gặm phải. Lâm Vũ Manh tiếu nhan bên trên cũng là có chút đỏ hồng, có chút ngẩng lên đầu, chớp sáng lấp lánh mắt to tràn đầy mong đợi nhìn thẳng Tô Thần đen bóng hai con ngươi. Tô Thần bị bạn gái bộ dáng khả ái manh một mặt máu, nhịn không được dùng ngón tay chỉ một chút chóp mũi của nàng, sau đó cúi đầu hôn xuống. Lâm Vũ Manh chậm rãi đóng lại đôi mắt, hưởng thụ lấy giờ khắc này. Ba tương đương, bỗng nhiên, một đạo vang dội bạt tay bên trên đem thâm tình ôm hôn hai người cho bừng tỉnh. Hai người một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy Cố San bộ mặt tức giận trừng mắt nam tử. Mà nam tử thì là tay phải bụm mặt, đã chấn kinh lại là lửa giận ngút trời trừng mắt Cố San. Bốn phía không ít người cũng đều nghe được động tĩnh này. Quăng tới ánh mắt tò mò. Ngươi, ngươi làm gì? Nam tử giận dữ hét. Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi đột nhiên sờ tay ta làm gì? Còn, Cố San mặt mũi tràn đầy nổi giận dùng tay che miệng lại. Chỉ mới nói nửa câu, nhưng mọi người lại cơ bản nghe rõ. Hiển nhiên, nam tử này tại vừa rồi cái kia bầu không khí xuống, liền động ý đồ xấu. Không chỉ có bỗng nhiên cầm nữ tử này tay, còn có thể nghĩ đến một cái hôn cái gì. Nếu như là đã xác định quan hệ, vậy cái này tự nhiên là không có gì. Nhưng tình huống này hiển nhiên là còn không có. Hơn nữa nữ tử đối với hắn cũng không có ý tứ. Vậy cái này liền có chút đùa nghịch lưu manh ý tứ. Vậy ngươi cũng không đến mức đánh người đi. Ngươi dám như thế đúng ta. Nam tử hai mắt đỏ bừng, hung tợn căm tức nhìn Cố San. Hắn tốt xấu cũng tự xưng là nhân sĩ thành công. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy bị quạt bạt tay, truy cầu không thành còn bị xem như lưu manh. Hắn có thể nhịn được đó mới lạ. Hừ, ai bảo ngươi đột nhiên muốn đùa nghịch lưu manh. Ta đi. về sau đừng có lại hẹn ta, ngươi không phải ta đồ ăn. Cố San bị hắn chằm chằm đến tâm lý có chút run rẩy, liền quẳng xuống câu nói này, làm bộ như muốn rời đi. Không cho phép đi, nam tử bỗng nhiên vỗ xuống tay vịn, phẫn nộ đứng dậy quát. Cố San căn bản không để ý tới, nam tử nổi giận đan sen phía dưới, trực tiếp đưa tay liền chụp vào Cố San bả vai. Nhưng mà không chờ hắn đụng phải Cố San bả vai, thủ đoạn lại bị người nắm. Ngươi là ai? Nam tử nhìn chăm chú nhìn về phía đằng sau xen vào việc của người khác thanh niên, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Ta là nàng học sinh. San tỷ đều nói rất rõ ràng, động thủ động cước không tốt lắm đâu. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Nam tử càng thêm nổi trận lôi đình, giãy giụa lấy liền muốn thoát khỏi Tô Thần khống chế, trở tay cho hắn một cái tát mạnh. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện cái kia nắm hắn thủ đoạn tay giống như kìm nhổ đinh, căn bản không tránh thoát được. Tô Thần, Lâm Vũ Manh đồng học, các ngươi làm sao tại cái này? Cố San lúc này cũng nhìn thấy hai người, một mặt kinh ngạc hỏi. Chúng ta tới trước, ngài không thấy được chúng ta? Lâm Vũ Manh cười ha hả trả lời. Cố San nghe vậy mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, bị học sinh đụng vào chính mình ra mắt, còn ra cái này một việc chuyện, thực sự có chút quá xấu hổ. Thảo, thả ra ta, ngươi tên hỗn đản. Nam tử tức giận đến phổi đều muốn nổ, hướng về phía Tô Thần gầm thét. Các ngươi làm gì đâu, nói nhỏ chút được không? Đúng đấy, đây chính là rạp chiếu phim, các ngươi có việc đi ra ngoài giải quyết. Ok, có hay không lòng công đức, đừng quấy rầy mọi người xem phim. Giống cái gì giống, ngậm miệng, ngoặc kép, một chút xem ảnh người chê bọn họ quá ồn náo, nhịn không được trực tiếp mắng lên, cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta đi ra ngoài. Tô Thần thả ra nam tử, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi. Lâm Vũ Manh nhu thuận nhẹ gật đầu, đứng dậy, sau đó hai người liền đi theo Cố San cùng một chỗ hướng mở miệng đi đến. Nam tử kia cũng giận đùng đùng đi theo. Thật xin lỗi a, Tô Thần, Lâm Vũ Manh, quấy rầy các ngươi hẹn hò ra rạp chiếu phim. Cố San một mặt áy náy đúng hai người nói. Không có việc gì a, cũng đã gần kết thúc. Lâm Vũ Manh nụ cười tươi đẹp khoát khoát tay. Cố San, còn có ngươi cái tạp chủng, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không việc này không xong. Nam tử sau khi ra ngoài liền trực tiếp đại hống đại khiếu. Cút. Tô Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi. Nam tử tựa hồ không thể tin được Tô Thần dám đối với hắn như vậy nói chuyện, sắc mặt lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi khó tránh cũng thật ngông cuồng, có biết hay không, có ít người là ngươi không chọc nổi. Lặp lại lần nữa. Lan. Tô Thần nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra ngang ngược ý. Nam tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình đơn đả độc đấu không thể nào là người trẻ tuổi kia đối thủ. Ngươi, ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận. Quẳng xuống một câu lời hung ác về sau, nam tử liền mặt lạnh lấy bước nhanh rời đi. Cảm ơn ngươi a, Tô Thần. Cố San cười khổ đúng Tô Thần nói lời cảm tạ. Đến mức nam tử kia nói lời hung ác, nàng tự nhiên là không lo lắng. Tô Thần cũng nhiều a yêu nghiệt nàng thế, nhưng là rất rõ ràng, tên kia cái gọi là lực lượng, tại Tô Thần trước mặt căn bản cái gì cũng không phải. Việc nhỏ mà thôi, cảm ơn cái gì? Tô Thần cười cười, hỏi, người này ai vậy? Trong nhà giới thiệu, gọi Lục Minh, tựa như là một nhà hậu cần công ty tổng giám đốc. Rất có tiền, liền là lớn lên không được, nhân phẩm cũng không tốt. Lúc ăn cơm một mực nói mình có nhiều tiền, công ty bao lớn, biệt thự ở đâu các loại. Ta nghe hai câu đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Cố San một mặt ghét bỏ nhếch miệng, lúc đầu suy nghĩ cuối cùng nhìn điện ảnh, vậy liền coi là qua loa xong.